Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 752, không có giải dược làm sao bây giờ? 60/100. Cho ta giải dược. Diệp Thu tiến lên, mang theo Trần Thiếu cổ áo, một tay lấy hắn nhắc tới trước mặt. Thấp giọng quát: "Đường đi." Cái quái gì giải dược? Trần Thiếu giãy giụa lấy kêu lên. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ba, một bạt tai tiếng vang lên. Trần Thiếu trên mặt trong nháy mắt xuất hiện đỏ tươi một dấu bàn tay. Mà cái này bàn tay cũng rất giống là quạt ở hiện trường lòng của mọi người đấy. Nghe trong lòng người run lên. Trần Thiếu là ai? Đây chính là đế đô tứ đại thế gia một trong Trần gia, con trai trưởng A. Cùng Vương Thiếu so sánh, Trần Thiếu bất kể là tại người phân bối cảnh vẫn là tại gia thế bên trên cao hơn nửa bậc không ngừng. Đây cũng là Trần Thiếu có thể tại đế đô hoành hành không sợ nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, cái này hoành hành đế đô Trần Thiếu lại bị Diệp Thu dẫn theo vung bàn tay. Đây tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu một lần. Người mẹ nó dám đánh ta, hỗn, chấm ngoặc kép, trứng, từ có không có mắng ra miệng. Một trận đùng đùng tiếng vang vang lên lần nữa. Diệp Thu hoàn toàn không có một tia nương tay ý tứ. Chiếu vào Trần Thiếu khuôn mặt đúng vậy một trận tả hữu khai cung mà cuồng quạt. Loảng xoàng, cũng không biết quạt bao nhiêu lần. Cái kia Trần Thiếu cuối cùng đứng không vững, lập tức nằm ở trên bàn cơm. Trong miệng 114 phun, theo một ngụm máu tươi cùng nhau phún ra, còn có mấy khỏa trắng sáng răng hàm. A tương đương, thật là khó chịu. Thu, ta thật là khó chịu, tương đương nóng quá tương đương. Cùng lúc đó, một bên Trương Tư Đồng âm thanh từng bước bắt đầu phóng đại. Lúc này, tất cả mọi người nhìn ra Trương Tư Đồng không thích hợp. Cái này, rõ ràng là bị bỏ thuốc A. Lần này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Thu trong miệng giải dược rốt cuộc là ý gì. Cái kia mang theo Trương Tư Đồng tới Lưu Tiêu Tiêu càng là trong nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nguyên bản nàng coi là Trần Thiếu là muốn đem Trương Tư Đồng quá chén, sau đó thừa cơ chiếm tiện nghi, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lại hạ dược. Đương nhiên, theo trên bản chất mà nói, quá chén cùng hạ dược cũng không có cái quái gì khác nhau. Nhưng là người dối trá cuối cùng sẽ muốn hết tất cả biện pháp tìm cho mình cái cớ để hóa giải nổi. Tâm mình áy náy, nhìn xem Trương Tư Đồng càng ngày càng kịch liệt phản ứng. Diệp Thu cũng đã triệt để đã mất đi tính nhẫn nại. Hắn một cái cầm lên trên bàn một cái cơm tây đao củ, chỉa vào Trần Thiếu trên MU bàn tay. Cái kia nhọn mũi đao trực tiếp đâm rách Trần Thiếu MU bàn tay. Ta hỏi lại ngươi một câu, giải dược đâu? Lúc này Trần Thiếu chảy máu đầy miệng, chiếc kia bên trong nhói nhói càng là kích thích hắn mắt nổi đom đóm, như muốn hôn mê. Nhưng là trên MU bàn tay truyền tới nhói nhói nhưng lại kích thích thần kinh của hắn, để cho hắn giữ vững thanh tỉnh. A chết thật vậy, A có A. Ta là thật không có A. Trần Thiếu hàm hồ hồi đáp. Mỗi nói một chữ thì có một ngụm máu theo trong miệng hắn tuôn ra. Nhìn xem lúc này Trần Thiếu, bốn phía đám người có cúi đầu xuống, có quay đầu đi chỗ khác, còn có trợn to hai mắt. Từ lúc bọn hắn nhận biết Trần Thiếu đến nay, chưa từng thấy qua chật vật như vậy. Hắn thật đúng là để cho người ta đại khoái nhân tâm A. Cho dù là mấy cái kia bị gọi tới bồi rượu cô nương, khi nhìn đến lúc này Trần Thiếu thì cũng sinh ra một vô hình khoái ý. Không có, Diệp Thu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thiếu, đang suy nghĩ thoáng một phát xác nhận đối phương hẳn là sẽ không nói dối về sau. Quay đầu đưa mắt về phía Trương quản lý. A, đối mặt với Diệp Thu cái kia lạnh lùng ánh mắt, Trương quản lý sắc mặt trong nháy mắt dọa đến trắng bệch. Cái kia, ta cũng không có A. Nghe được Trương quản lý trong lúc bất chợt gọi, Bên cạnh bộ an ninh, bộ trưởng cùng nhân viên bảo an không khỏi giật nảy mình. Người bộ trưởng kia càng là nhịn không được tiếng cười trách cứ. Trương quản lý, ngươi quái khiếu cái quái gì a? Người ta lại không hỏi ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, vị bộ trưởng này còn muốn nói điều gì? Nhưng nhìn Trương quản lý cái kia một mặt hoảng sợ biểu lộ. Lại nhìn một chút đã hướng về hắn đi tới Diệp Thu. Không khỏi sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì. Nhất thời trợn to hai mắt, khe nằm, ngươi, sẽ không phải là ngươi. Chấm ngoặc kép, không đợi vị bộ trưởng này nói hết lời. Tấm kia giám đốc liền vẻ mặt cầu xin đối đã hướng về hắn đi tới Diệp Thu nói ra. Diệp Thu tiên sinh, ngài nghe ta nói à, ta là thật không có giải dược à. Thứ này căn bản cũng không có giải dược. Ta trước đó là thật để không biết Trần Thiếu là muốn đem thuốc này dùng tại ngài nữ nhân trên người. A, van cầu ngươi thả qua ta. Buông tha ta à, vừa nói, tấm kia giám đốc một bên phù phù thoáng một phát quỳ xuống. Cùng lúc đó, một bên Vương Hâm cuối cùng nghe rõ, hắn rốt cuộc cũng biết rõ Diệp Thu vì sao lại như thế thái độ khác thường nổi giận. Nguyên lai cái này Trần gia tạp chủng vậy mà hỏi Trương quản lý mua thuốc kích tình muốn đối. Trương Tư Đồng hạ dược, kết quả không biết thế nào bị Diệp Thu cấp biết. Thao, Vương Hâm giận mắng một tiếng, tiến lên hung hăng nhất cước đạp về phía Trần Thiếu, trực tiếp đem hắn đạp lộn mèo. Dám đụng đến ta ra đệ muội, ngươi mẹ nó xong, lão tử nói cho ngươi biết. Lần này liền xem như thiên vương lão tử đều cứu không được ngươi. Ngươi nói là thật. Một bên khác, Diệp Thu đi tới tấm kia giám đốc trước mặt. Trong tay đó chuôi cơm tây đao chống đỡ ở mặt của đối phương bên trên. Lạnh giọng nói ra, ngươi không có giải dược. Ta thật không có giải dược a. Trương quản lý mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Loại thuốc này bản thân liền không có giải dược. Thu tương đương ta nóng tương đương thu tương đương, cùng lúc đó. Bên cạnh Trương Tư Đồng đã bắt đầu dương nanh múa vuốt muốn xé rách y phục. Diệp Thu gắt gao ôm lấy Trương Tư Đồng, trầm giọng hỏi, vậy nàng loại tình huống này nên làm cái gì? Ây, cái này, chấm ngoặc kép, Trương quản lý ngẩng đầu, nháy mắt một cái, sau đó yếu ớt nói ra, đây là thuốc tương đương tình dược. Cho nên, chỉ cần để cho nàng phát tiết xong, thì không có sao, chấm ngoặc kép, phát tiết, nghe được cái từ này, Diệp Thu trên mặt không khỏi lộ ra một tia quái gì. Hắn không phải sơ ca, tự nhiên biết cái này phát tiết ý tứ. Trương quản lý tựa hồ cảm thấy mình không có giải thích thấu. Lại bổ sung một câu, cái này thuốc là mới nhất nghiên cứu chế ra thôi tình dược. Nếu như nửa giờ nội không cho nàng phát tiết ra được lời nói, sẽ đối với thân thể nàng tạo thành vĩnh cửu tính thương tổn. Nửa giờ, Diệp Thu yên lặng tính toán một chút, khoảng cách vừa mới Trương Tư Đồng uống xong chén rượu kia. Giống như đã qua 6-7 phút đi, nói cách khác, còn có 20 phút đồng hồ. Đáng chết, Diệp Thu chửi rủa một tiếng. Nhìn bên cạnh mặt mũi tràn đầy nung đỏ Trương Tư Đồng. Nhìn nàng kia hơi có vẻ thống khổ cùng khát vọng khuôn mặt. Cuối cùng cắn răng, trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Liền xông ra ngoài, biểu ca, nơi này giao cho ngươi. Khác buông tha hắn, Diệp Thu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trần Thiếu. Nói ra, trên người hắn hẳn còn có thuốc. Ta đã biết. Nghe được Diệp Thu, Vương Hâm hiểu ý nhẹ gật đầu, nhìn một chút Trần Thiếu, lại nhìn một chút một bên Trương quản lý, trên mặt lộ ra một tia tràn ngập tà dị mỉm cười. Nhìn xem Vương Hâm trên mặt lộ ra cái kia một tia tà tiếu. Tấm kia giám đốc nhất thời cảm giác lỗ đít của mình vô hình mát lạnh. Một điểm không may trong nháy mắt xông lên đầu. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.